dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 153, sợ nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiến Bảo không cảm thấy Hoắc Nhung có chỗ nào tốt. Tất nhiên, trước đây hắn ta cũng cảm thấy như vậy, xem như một tên ngốc tốt bụng. Nhưng sau khi Tống Anh gả qua đây, hắn ta lập tức cảm thấy Hoắc Nhung không tốt. Tặng bạc nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của người này. Không chừng ngoại hình rất xấu xí. Còn có chỗ bạc kia, mỗi năm đưa về 100 lượng bạc. Nhiều như vậy, ai biết được có phải do trộm cướp hay không? Vậy à, lại nói tiếp. Hôm nay ta nhìn thấy nó, thật sự là người. Vẻ mặt Lý Tiến Bảo đầy đau khổ, thật sự trông không giống một hài tử tốt bụng, nói xấu sau lưng cha mình, còn muốn đào thi thể của hắn ta. Ta tốt bụng giáo huấn nó mấy câu, nó lại xúc phạm ta. Ta muốn đánh nó để nó nhớ rõ hơn. Nhưng ngại việc, ta và Tống Anh có ít thù hận cá nhân, thật sự không dễ xuống tay. Nếu không thì có vẻ như ta có thù ý riêng. Lời này vừa thốt ra, Ngưu Sơn Sơn lập tức nổi giận. Sao nó lại hư như vậy chứ? Tiến Bảo ca, ngươi đừng tức giận, quay về ta sẽ giúp ngươi giáo huấn nó. Ngưu Sơn Sơn lập tức nói, Lý đại ca là người mềm lòng nhất. Trước đây, người xấu xí đó luôn bắt nạt Lý đại ca. Nhưng bây giờ, người xấu xí đó đã là Hoắc đại tẩu. Hắn ta cũng khó có thể trút giận thay cho Tiến Bảo ca. Vậy ngươi xuống tay nhẹ một chút, chỉ cần để nó biết sai là được rồi. Lý Tiến Bảo lại nói, lần trước là Ngưu Sơn Sơn dẫn theo một đám hài tử qua tìm Tống Anh. Hiệu quả khá tốt, lúc ấy đánh cho Tống Anh bất tỉnh. Vậy thì lần này, Hoắc Lâm cũng sẽ nhận được một bài học. Đến lúc đó, Hoắc Lâm sẽ hiểu ra, rốt cuộc một hài tử không cha khổ cực đến mức nào. Tốt nhất là khi khóc nhè bị hắn ta nhìn thấy, hắn ta lại dỗ dành mấy câu, đưa vài cái bánh kẹo, tự nhiên sẽ mềm lòng. Không phải tiểu hài tử đều như vậy sao? Gần đây trong nhà ta có một số việc, chờ sau khi ổn định, lại mời các ngươi ăn kẹo. Lý Tiến Bảo nói, làm bạn với tiểu hài tử quả thật rất hữu ích. Đám hài tử này, vì một cái kẹo, bảo bọn chúng xuống sông bắt cá tìm đồ ăn ngon cho hắn ta. Bọn chúng đều liều mạng làm, căn bản không phân rõ tốt xấu. Lý Tiến Bảo nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối ở chỗ của Ngưu Sơn Sơn, cho nên hắn ta có dáng vẻ tin tưởng, hiếm có, ngược lại làm cho Ngưu Sơn Sơn ngại ngùng. Không có kẹo cũng được, nó đáng bị giáo huấn mà. Là hài tử của một người tốt bụng mà lại hư như vậy. Lý Tiến Bảo hài lòng rời đi. Tống Đạt không nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện, nhưng hắn nhớ, lần trước, hai người bọn họ cũng là dáng vẻ này. Quả nhiên, sau khi Ngưu Sơn Sơn quay lại, hắn ta gọi mấy tiểu hài tử qua, nhỏ giọng thì thầm mấy câu, trong lời nói thể hiện ý định giáo huấn Hoắc Lâm. Đám tiểu hài tử kia không phân biệt rõ thiện ác, giờ phút này chỉ biết nghe đại ca Ngưu Sơn Sơn này nói. Huống hồ, Ngưu Sơn Sơn cũng giải thích rằng Hoắc Lâm là người xấu, chiếm tên tuổi của hài tử Hoắc gia, thế nhưng còn không biết hiếu thuận. Sau khi Tống Đạt nghe xong, sắc mặt hắn ta đỏ bừng. Không thể bắt nạt Lâm ca nhi, nếu nhị tỷ ta biết các ngươi làm mà ta lại không ngăn cản, tỷ ấy sẽ đánh chết ta. Tống Đạt lập tức nói, lần trước sau khi đả thương nhị tỷ, không phải hắn từng bị nhị tỷ ném lại một cục đá vào đầu sao? Hơn nữa, khoảng thời gian trước, trong nhà gói bánh ú, các huynh đệ đều làm hết sức, chỉ có mình hắn ta không được làm, trong lòng hắn ta không thoải mái. Nhị ca, tam ca cũng nói chuyện với hắn, nói chỉ cần sau này hắn hướng về người trong nhà, tự nhiên sẽ không bị nhắm vào. Tống Tiểu Lục, ngươi cũng thật là lớn như vậy còn sợ nữ nhân. Các huynh đệ cười nhạo nói, các ngươi không sợ sao? Nương ngươi cũng là nữ nhân mà. Tống Đạt hừ một tiếng, hắn mới 10 tuổi, Nhị tỷ đã 17, không sợ mới là lạ. Không sợ, chúng ta không sợ. Đúng, ngày mai chúng ta sẽ đi giáo huấn Lâm Ca Nhi. Tống Đạt, người thật đúng là tiểu tử ngốc. Chẳng lẽ người không muốn ăn kẹo bánh sao? Nếu ngươi không đi, khi Lý đại ca chia kẹo bánh sẽ không có phần của ngươi đâu. Cách chương.